Pokemon siêu cấp hệ thống. Tác giả, ta không phải loli khống. Thực hiện, thư viện báo. Chương 185, chương 185, trứng Pokemon. Kích động xong, Lôi Nặc vừa nhìn về phía cái khác phần thưởng. Được rồi, lại là một tấm ấp thẻ. Hắn vừa không có trứng Pokemon. Lôi Nặc không nói, tiếp tục ẩn giấu đi. Ừ, còn có Lipstone cũng vậy. Tư chất đề thăng dược tề. Được rồi, màu xanh, ẩn giấu đi thôi. Xử lý xong ẩn giấu đạo cụ sau đó, Lôi Nặc nhìn về phía lập lòe bùa hộ mệnh cùng may mắn trứng. Hai thứ đồ này ở trong game đến lúc đó xuất hiện qua. Cũng không biết thực tế bản tác dụng cùng trong trò chơi khác nhau ở chỗ nào rồi. Hệ thống, giải thích một chút hai món đồ này. Lôi Nặc bắt đầu hô hoán hệ thống. Đinh, lập lòe bùa hộ mệnh. Thần kỳ, flash tia chớp. Bùa hộ mệnh, có thể để cho trứng Pokemon ấp ra vẻ kinh dị Pokemon. Hiệu quả số lần chỉ có 2 lần. 2/2, đinh, may mắn trứng, trở đầy hạnh phúc trứng. Pokemon mang theo nó sau đó, bất kể là đối chiến vẫn là huấn luyện, đều có thể có so với ngày thường càng nhiều hơn thu hoạch. Được rồi, hiệu quả là so với trong trò chơi được rồi. Thực tế bản lập lòe bùa hộ mệnh có thể để cho trứng Pokemon ấp ra Pokemon. 100% là Shiny Pokemon. Nhưng mà, đặc biệt meo hắn không có trứng Pokemon à. 2. Lôi Nặc thở dài. Sau đó đem lập lòe bùa hộ mệnh ném vào ba lô. Vật này cũng ẩn giấu đi. Bất quá, may mắn trứng chính là cái thần khí à. Không sai biệt lắm tương đương với một cái chỉ có Pokemon nắm giữ vĩnh cửu tính thẻ huấn luyện rồi. Nếu như vậy, trong đội ngũ hai cái hóa thạch Pokemon tìm chút thời giờ là có thể bắt kịp đẳng cấp độ tiến triển. Nhìn trong tay khỏa này nho nhỏ, màu bạc trắng hình trứng đạo cụ, Lôi Nặc thích thú một hồi, liền vội vàng thu tức giận đến. Cuối cùng, còn sót lại 4 cái kỹ năng máy. Lôi Nặc nhìn thoáng qua, lại lần nữa hô hoán hệ thống. Hệ thống, lấy ra toàn bộ máy kỹ năng. Đinh, chúc mừng túc chủ thu được. Energy Ball, nhân 1, xe đầu bô ảnh tử cầu, nhân 1, Hyper Void, nhân 1, Reflect vách tường phản xạ, nhân 1, tạm được. Lôi Nặc nhìn đến những kỹ năng này máy, gật đầu một cái. Những kỹ năng này đều còn rất thực dụng. Tiếp đó, hắn thu hồi máy kỹ năng sau đó, liền mở TV bắt đầu nhìn. Trên TV nội dung Lôi Nặc vẫn là tương đối cảm thấy hứng thú. Bởi vì, trên TV chính đang truyền tin Hàn Quốc toàn quốc đại hội. Tại đây, mỗi quốc gia toàn quốc đại hội cử hành thời gian đều là không giống. Giống như Hàn Quốc toàn quốc đại hội. Chính là hàng năm hạ tuần tháng 11 cử hành. Chỉ thấy trên TV. Hai cái người chủ trì vốn là Bobo nói chim hót. BB rồi nửa ngày. Phần lớn đều là đang nổ bọn hắn Hàn Quốc tuyển thủ cỡ nào siêu cỡ nào bước. Qua một hồi lâu, tranh tài mới chính thức bắt đầu. Cây gậy toàn quốc đại hội bây giờ còn là vòng loại giai đoạn. Các tuyển thủ tất cả đều là một cái Pokemon một đợt phân thắng bại. Lôi Nặc nhìn mấy trận sau đó, liền bĩu môi, tắt đi truyền hình, con mẹ nó, thái kê lẫn nhau, bách mổ, Lôi Nặc không nói nhổ nước bọt đến. Tài nghệ quá thấp, khó trách Hàn Quốc đi thông thế giới thi đấu, cũng chính là liên minh đại hội danh ngạch chỉ có một. Ít người không nói trước. Phòng trừng cũng chỉ người quán quân kia là nhìn được. Sau đó, Lôi Nặc liền nhàm chán như vậy mà ngẩn người. Mãi cho đến buổi chiều, mà Lôi Nặc không biết là, cái kia đưa hắn Mark Revive cùng Gyarados tiến hóa thạch đại thúc trung niên lúc này ngay tại Hàn Quốc toàn quốc đại hội hiện trường. Chỉ thấy Hàn Quốc kia lộ thiên thi tuyển sân ra. Kia cái đại thúc trung niên đang lạnh lùng nhìn đến những cái kia vội vàng khí thế ngất trời bồng tử. Các ngươi vẫn là thừa dịp hiện tại cẩn thận mà quý trọng các ngươi còn dư lại thời gian đi. 3 tháng sau, nơi này đem không tồn tại nữa. Đại thúc trung niên một bên cười lạnh, một bên tự lẩm bẩm. Tầm mắt trở lại Lôi Nặc bên này. Buổi chiều, Lôi Nặc tìm một cơ hội, lần nữa len lén chạy ra khỏi bệnh viện, tìm một vắng vẻ rừng cây đuổi đi Pokemon. Sau đó không thấy Shinchino bất mãn, trực tiếp bắt đầu nhanh lên, vốn là cho chúng nó đút đồ ăn, sau đó lại hoạt động một chút, vốn là cho chúng nó đút đồ ăn, sau đó lại hoạt động một chút, sau đó chính là khoái trá thời gian học tập. Lần này kỹ năng có thể học Pokemon không nhiều, Genesect học tập Energy Ball cùng Reflect vách tường phản xạ, Nidoking học tập xe đầu bô ảnh tử cầu cùng Reflect vách tường phản xạ, Aurorus học tập Hyper Void cùng Reflect vách tường phản xạ, ớp gió học tập xe đầu bô ảnh tử cầu. Tiếp đó, Lôi Nặc liền đem màu tím tư chất để thăng dược tề cho Gyarados trích. Đinh, Gyarados, để thăng bên trong, dự trù hao tốn 10 giờ. LV 59, rất tốt. Nhìn đến dần dần chìm vào giấc ngủ Gyarados, Lôi Nặc có chút mong đợi. Về phần đặc tính thẻ tăng thêm, hắn còn chưa nghĩ ra. Trước hết không cần. Lại cùng các Pokemon đùa giỡn một lát sau, Lôi Nặc lại lén lút trở lại bệnh viện phòng bệnh. Chỉ là lần này bên cạnh còn thêm một con Shinchino. Hai ngày sau, hô, Lôi Nặc thần thái sáng láng đi ra cửa bệnh viện. Tại trước đại môn hít thở sâu một hồi, duỗi lưng một cái, hai ngày này có thể chết ngộp hắn. Được rồi, chúng ta đi trước ăn cơm trưa đi. Phòng chừng ngươi cũng đói. Lúc này, Lôi Nặc bên người Lục Ngọc mở miệng nói, ăn cơm chưa? Tiểu Hy muốn ăn bánh ngọt. Lục Ngọc bên trên tiểu Loli cao hứng la hét, được đi, nghe lời ngươi. Lôi Nặc nhún nhún vai. Hai ngày này, tạm tạm Lục Ngọc mỗi ngày đều sẽ mang tiểu Loli tới nơi này bồi bồi hắn. Không thì hắn thật muốn nhàm chán chết. Không thể huấn luyện Pokemon. Không thể đến nơi lắc lư. Liền uy Pokemon đều là lén lén lút lút, mỗi ngày chỉ có thể ở trên giường ngẩn người. Muốn không phải là các nàng mỗi ngày đều sẽ tới cùng hắn trò chuyện, hắn đều nhanh muốn điên rồi. Không về sau, không bao giờ nữa nằm viện. Lôi Nặc âm thầm phát thề, còn có hơn một tháng, toàn quốc đại hội liền bắt đầu rồi. Ngươi có tính toán gì? Một nhà hàng bên trong. Lục Ngọc điểm xong đơn sau đó, một cái tay chống đỡ cái đầu hỏi đối diện Lôi Nặc. Này, hẳn đúng là huấn luyện đi, làm một chút cuối cùng nỗ lực. Lôi Nặc suy nghĩ một chút, mới mở miệng nói, hắn hiện tại thật đúng là không có ý định lại đi nơi nào lắc lư. Dù sao thời gian không nhiều lắm, vẫn là làm một trước khi so tài đặc huấn tốt. Lôi Nặc liếc qua hệ thống bên trong thẻ huấn luyện. Nghĩ đến, loại này a vậy ta cũng muốn tiến hành đặc huấn. Lục Ngọc suy nghĩ một chút, sau đó lại than thở một tiếng. Bất chi bất giác, thực lực của ngươi đã mạnh hơn ta nữa rồi a. Cư nhiên bị ngươi một người mới siêu việt. Ta cảm giác hai năm trước sống uổng. Ngoặc kép, Lôi Nặc không có tiếp lời. Chỉ là trong lòng lặng lẽ nhổ nước bọt đến. Ta chính là mở phần mềm hack nam nhân. Đúng rồi, đón lấy, Lục Ngọc Hảo giống như nhớ ra cái gì đó. Sau đó cầm lên sách tay, từ bên trong móc ra hai cái máy ấp trứng. Chỉ thấy hai cái máy ấp trứng bên trong đều để một quả trứng Pokemon. Đây hai quả trứng là ta thật vất vả từ Cocota kia lấy được. Ngươi có muốn hay không chọn một quả? Lục Ngọc giống như là hiến vật quý một dạng, đem hai quả trứng để lên bàn. Mà Lôi Nặc lúc này đã sớm trợn to mắt nhìn trên bàn kia hai quả trứng. Vẻ mặt kinh ngạc ngẩn người bộ dáng. Đinh, ran, màu tím, chưa ấp, ran, màu lam, chưa ấp, hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.